Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Ngày thứ hai, Lục Thì Thu dựa theo ước định đến huyện Nha. Quản sự trực tiếp dẫn hắn đến huyện Nha hậu viện Lương Đình. Cùng trước kia hắn đến qua đồng dạng, hậu hoa viên trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Hiện tại đã là cuối mùa thu, đóa hoa đã điêu linh. Ngược lại là Lương Đình bày mấy chậu cúc hoa, từng tia như câu, sinh cơ dạt dào, lái được vô cùng tốt. Lý huyện lệnh không đợi bao lâu, rất nhanh liền mang theo, Lục Thì Thu cùng hắn làm lễ, rất nhanh hạ nhân bưng tới chén trà. Đây là trà hoa cúc, có thể lọc gan bổ mắt, phẩm phẩm nhìn, Lý huyện lệnh nhiệt tình giới thiệu, Lục Thì Thu bưng lên tách trà. Nói thật đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là hắn thật không cảm thấy trà này hương vị tốt. Bất quá hắn cũng sẽ nói chút trường hợp lời nói, mặt không đỏ, tâm không hoảng hốt khen vài câu. Lý huyện lệnh cũng không nhéo này đề tài không bỏ, mà là cùng hắn thảo luận khởi thi hương sự tình. Lục Thì Thu từng cái đáp. Cuối cùng, Lý huyện lệnh cố ý chỉ điểm khởi Lục Thì Thu đến. Một năm qua này, Lục Thì Thu vì thi khoa cử, cũng bởi vì hắn trí nhớ biến tốt, đem khoa cử tương quan bộ sách toàn bộ qua loa đại khái nhìn một lần. Muốn nói hắn học thức có bao nhiêu tốt, cũng không thấy được. Đầu tiên có chút luận điểm là ngược nhau. Nhìn thời điểm, hắn sẽ căn cứ chính mình yêu thích đến chân tuyển. Có đôi khi, người cho rằng chưa chắc là đúng. Lục Thì Thu đem mình văn chương lấy ra cho Lý huyện lệnh nhìn. Hắn không lưu tình chút nào chỉ ra trong đó chỗ thiếu sót. Lục Thì Thu đương nhiên muốn cùng hắn cố gắng tranh thủ. Bởi vì Lý huyện lệnh học thức uyên bác, bày ra rất nhiều luận chứng, đem hắn bắt bẻ được á khẩu không trả lời được. Lục Thì Thu thế này mới ý thức được Tứ Ất trước kia khiến hắn nhiều đọc khóa ngoại thư. Mở rộng học thức của mình. Gia tăng chính mình tầm mắt là có ý gì? Hắn phát hiện Lý huyện lệnh logic kín đáo, nói chuyện một chút không có lỗ hổng, như là theo người này biện luận, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Kế tiếp, Lục Thì Thu một lòng một dạ hướng Lý huyện lệnh thỉnh giáo. Bất chi bất giác, hai người nói chuyện hai cái canh giờ, thẳng đến bụng đói kêu vang. Lý huyện lệnh thuận thế mời Lục Thì Thu lưu lại ăn cơm. Huyện lệnh đại nhân có tâm giao hảo, Lục Thì Thu tự nhiên sẽ không cho mặt mũi. Rất sảng khoái ứng, ta tên thật Lý Minh Ngạn, tự Tử Chân, ngươi có thể trực tiếp kêu ta tự. Lục Thì Thu biết nghe lời phải, ta tự Văn Khởi, Minh Ngạn huynh cũng có thể gọi thẳng ta tự. Lý Minh Ngạn cười ứng, Lý Phủ đồ ăn cũng không xa xỉ. Thậm chí cũng chỉ là so với hắn gia cường như vậy một chút xíu. Lục Thì Thu nhớ tới chính mình nghe được những kia nghe đồn. Thật sự rất khó tưởng tượng Lý huyện lệnh như vậy thế gia tử lại ăn được đơn giản như thế. Lý Minh Ngạn động tác cực kỳ yêu nhã, lo liệu, được không nói, tẩm không nói, quy củ, yên lặng ăn đồ ăn. Lục Thì Thu chỉ có thể áp chế trong lòng nghi hoặc. Tại cực kỳ an tĩnh không khí sử dụng xong bữa cơm này. Cơm nước xong, hai người đến viên trung tiêu thực. Lục Thì Thu nhớ tới trước đưa tới tiểu hài. Cười hỏi, không biết Thẩm Thanh mặc hài tử kia như thế nào. Lý Minh Ngạn tuấn lãng ngũ quan cứng đờ. Lập tức tay tựa vào sau lưng. Thanh âm thản nhiên, hắn năm nay trung viện thử. Lục Thì Thu giật mình. Đứa bé kia giống như cũng mới cửu tuổi đi, lại chính là cái tú tài. Đây cũng quá nghiêu a. Chỉ là hắn rất nhanh suy nghĩ ra vị đến, Lý huyện lệnh giống như không thế nào cao hứng a. Đệ đệ như vậy tiền đồ, làm ca ca lại không vì hắn cao hứng. Chẳng lẽ hai người này là cùng cha khác mẹ? Chính nghĩ như vậy, đột nhiên từ nơi không xa đi ra gấp rút gọi tiếng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Thì Thu theo bản năng dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại. chỉ thấy một đứa bé cầm trong tay bánh bao bị một cái quần áo tươi đẹp nữ nhân đuổi theo ở phía sau. Nữ nhân kia tóc lộn xộn, quần áo để ngỏ, trong tay nắm thật chặt một cái hài nhi cánh tay thô lỗ gậy gỗ. Ánh mắt hung ác đuổi theo đứa bé kia. Lục Thì Thu ánh mắt rơi xuống đứa bé kia trên người. Đãi hai người bốn mắt tương đối, tiểu hài đáy mắt tất cả đều là kinh hỉ. Lục Tú Tài, Lục Thì Thu giật mình. Đã hơn một năm không thấy, đứa nhỏ này giống như không béo bao nhiêu a. Vừa muốn nói chuyện công phu, tiểu nam hài đã trốn đến Lục Thì Thu sau lưng, nắm chặt hắn vạt áo. Lục Tú Tài, nhường ta trốn đi. Lục Thì Thu không rõ sở mới, nhìn về phía phụ nhân kia, lại gặp mới vừa rồi còn dịu dàng lễ độ Lý Minh Ngạn đã ngăn ở nữ nhân kia trước mặt, thay nàng ôm tốt vạt áo. Nữ nhân trong tay gậy gỗ đã bị hắn đoạt được, tùy ý ném xuống đất. Nữ nhân ôm chặt nam nhân eo, tựa vào trong lòng hắn. Lục Thì Thu chỉ cảm thấy cay ánh mắt, coi như tại nhà mình, nhưng cái này bốn phía nhiều người như vậy, cứ như vậy tình chàng ý thiếp, giống như không thích hợp đi. Hắn vừa nghĩ như vậy, Lý Minh Ngạn ước chừng cũng là cảm thấy làm như vậy quá mức thất lễ. Đem nữ nhân đi phía trước đẩy đẩy, dịu dàng trấn an, nhanh lên trở về đi. Nữ nhân một chút nóng nảy, nắm chặt góc áo của hắn, hờn dỗi làm nũng. Lang quân, ngươi là chán ghét ta sao? Bọn hạ nhân một đám mắt xem mũi, mũi xem tâm, không dám nhìn, nhưng bọn hắn thân thể theo bản năng run run. Lục Thì Thu đã không mặt mũi lại nhìn, theo bản năng rời ánh mắt. Cái này đều chuyện gì nhi a? Cái này Giai Tuệ công chúa là điên rồi sao? Không sai, nữ nhân này không phải người khác, chính là Giai Tuệ công chúa. Rõ ràng là công chúa của một nước, lại rơi xuống nay tình trạng, không thể không làm cho người ta thổn thức. Lục Thì Thu chính như vậy cảm khái thì liền nghe bên cạnh truyền đến Lý Minh Ngạn thanh âm. Lục hiền đệ, thật là xin lỗi, vừa mới có điểm đường đột. Lục Thì Thu khoát tay, không có việc gì. Hắn đem Thẩm Thanh Mặc từ phía sau bắt được đến, hạ thấp người nhìn xem hắn. Ngươi như thế nào liền ăn bánh bao a? Thẩm Thanh Mặc bình tĩnh nhìn xem hắn. Cái này bánh bao có thể chắc bụng. Lục Thì Thu đứng lên, nhìn xem Lý Minh Ngạn, trong ánh mắt đã mang theo điểm không ủng hộ. Tử Chân, ngươi nếu đem ta làm tri kỷ bạn thân, làm bằng hữu khuyên ngươi một câu. Thẩm Thanh Mặc rốt cuộc là huynh đệ ngươi. Ta tuy không biết ngươi cùng Thẩm Thanh Mặc đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng là nếu ngươi thật không thích hắn, không bằng liền cho hắn một điểm tiền bạc, khiến hắn ở bên ngoài thuê cái phòng ở. Nếu như bị người khác nhìn thấy, sĩ đồ của ngươi liền đi đến đầu. Tuy rằng Lục Thì Thu trong lời là vì Lý Minh Ngạn suy nghĩ, nhưng Lục Thì Thu lo lắng hơn là Thẩm Thanh Mặc. Đứa nhỏ này còn như vậy, tiểu phòng chừng sẽ không có đắc tội qua Lý Minh Ngạn. Hai người quan hệ như vậy kém, hơn phân nửa vẫn là đời trước ân oán. Nếu đáp ứng thu lưu, không thể như vậy khắt khe nha. Lại liền cho như vậy điểm đứa nhỏ chỉ ăn bánh bao. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy đến xương cốt đều có thể thấy được. Có thể thấy được hạ nhân không ít khắt khe. Nhớ đến vừa rồi Giai Tuệ công chúa kia điên điên khùng khùng dáng vẻ, đứa nhỏ này liền an toàn đều không có thể bảo đảm. Đây đã là Lục Thì Thu lần thứ ba nhìn đến đứa nhỏ này bị người đánh. Có lẽ là chính mình cũng là làm cha, gặp không được đứa nhỏ qua loại này khổ ngày. Lý Minh Ngạn ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Mặc trên mặt. Kia trương xanh sao vàng vọt khuôn mặt nhỏ nhắn, khảm nạm một đôi hắc diệu thạch ánh mắt. Có lẽ là bởi vì quá gầy, ánh mắt lộ ra đặc biệt đại, cứ như vậy thẳng tắp nhìn hắn. Đáy mắt tràn đầy khẩn cầu cùng sợ hãi. Đây là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, so với hắn tiểu 22 tuổi. Nhìn cái này hai cùng người nọ có 7 phân dường như mặt. Hắn thật sự thích không dậy nổi hắn. Lý Minh Ngạn thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh lùng, nếu ngươi là cảm thấy chờ ở ta nơi này ủy khuất ngươi, ta có thể đưa ngươi hồi Lũng Tây. Lục Thì Thu ngẩn ra, Thẩm Thanh Mặc giống như không nghĩ không trở về Lũng Tây đi. Hắn không tự giác quay đầu mắt nhìn Thẩm Thanh Mặc, quả nhiên Thẩm Thanh Mặc bị lời này dọa trụ, buông ra Lục Thì Thu vạt áo, hướng Lục Thì Thu trịnh trọng lễ thi lễ, đa tạ Lục Tú Tài, ta về phòng trước. Nói xong, hắn mới hướng Lý Huyện lệnh hành một lễ, đại ca, là ta không tốt, ngươi đừng sinh khí. Nói xong, xám xịt chạy, Lục Thì Thu xấu hổ không thôi, hướng Lý Minh Ngạn nói, Tử Chân, ta cáo từ trước. Lý Minh Ngạn khôi phục vừa rồi nho nhã lễ độ, ta đưa ngươi ra ngoài. Hai người vừa rồi trò chuyện với nhau thật vui, tình hình một đi không trở lại. Lý Minh Ngạn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, yên lặng thở dài. Lục Thì Thu về đến trong nhà, đem việc này nói cho Mộc Thị. Mộc Thị vừa nghe đứa bé kia gặp lớn như vậy tội, lúc này liền nói, cái này phải là cái dạng gì thâm cừu đại hận mới có thể đối với chính mình thân đệ đệ chẳng quan tâm, giết mẫu mối thù. Lục Thì Thu lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao ta coi một chút cảm tình đều không có. Mộc Thị tiếp tục khâu giày, kia đứa nhỏ này vì cái gì không trở về nhà đâu, khả năng trong nhà đãi không đi xuống đi. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, Mộc Thị thấy hắn phiền lòng thành như vậy, an ủi, đây là người ta hai huynh đệ sự tình, ta biết ngươi là đau lòng đứa bé kia, nhưng là ngươi cũng không biết nội tình, tùy tiện mở miệng, quay đầu đừng xử lý sai rồi sự tình, ngươi liền làm không biết việc này đi. Lục Thì Thu gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng lúc này, Tam Nha từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, cha, nương, vừa rồi huyện lệnh ra lại đưa bái thiếp đến. Lục Thì Thu từ trên giường đứng bật lên, cái gì? Mộc Thị cũng cười, không phải vừa trở về sao, như thế nào mới đưa đến? Tam Nha đẩy cửa tiến vào, Lục Thì Thu tiếp nhận bái thiếp, đọc nhanh như gió nhìn xuống. Lục Thì Thu nghi hoặc không thôi, hắn ước ta ngày mai đến Hồ Gia Tửu Lâu. Mộc Thị đem châm tại trên da đầu tìm hai lần, là chuyện tốt nha, người ta đều không trách ngươi thất lễ, ngươi nhưng đừng lại can thiệp chuyện của người ta. Lục Thì Thu gật đầu, ta biết phân tắc, hắn cũng chính là xem đứa bé kia quá đáng thương, mới nhất thời nhịn không được. Tam Nha gặp hai người đánh câm mê, xoay người liền hướng ngoài đi. Ngày thứ hai, Lục Thì Thu đúng hẹn đến Hồ Gia Tửu Lâu. Lý Minh Ngạn đã trước một bước tại nhã gian chờ. Hắn là một người đến, Lục Thì Thu đến thời điểm, hắn đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn phía ngoài người đi đường. Tử Chân, ta đến. Lý Minh Ngạn quay đầu, ngồi lại đây, hai người muốn điểm tâm cùng rượu, tiểu nhị rất nhanh đưa lại đây. Lý Minh Ngạn phân phó nói, chúng ta muốn nói sự tình, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu nhị bận bịu ứng, Lục Thì Thu cho hắn rót rượu, đây chính là Hồ Gia Tửu Lâu Lê Hoa Dâm, tuy rằng so ra kém Vân Trung Tiên quý giá, nhưng cũng là hảo tửu. Lý Minh Ngạn bưng lên tách trà, tinh tế thưởng thức một ngụm, như vậy tuấn tú người, lại trẻ mấy tuổi nên loại nào ngọc thụ lâm phong, nhưng là Lục Thì Thu lại cảm thấy hắn sống được không thoải mái, giống như nội tâm vẫn đè nặng một tòa nặng nề núi lớn, cả người đều là thanh lãnh cao ngạo. Hảo tửu, nhìn một cái, rõ ràng là khen ngợi, trên mặt thậm chí ngay cả tươi cười đều thiếu nợ phụng. Lục Thì Thu uống xong một ly, ngắm nghía cốc rượu, Tử Chân, hôm nay tới tìm ta, nhưng là có chuyện. Lý Minh Ngạn thở dài, Văn Khởi hẳn là nghe nói qua chuyện của ta đi. Lục Thì Thu sờ sờ mũi, hàm hàm hồ hồ nói, đều là tin vỉa hè, không biết thật giả. Lý Minh Ngạn trầm thấp thở dài, mới nói, nhiều đều là thật sự. Lục Thì Thu hơi hơi nhíu mày, lại đều là thật sự. Xem ra Đoạn Thanh Hồng bản lãnh được nha. Người khác truyền bát quái đều là 10 trung tồn 1. Hắn ngược lại hào, lại phần lớn vì thật. Ta là Phụng Nguyên 7 năm Trạc Nguyên, cũng là xuất từ Lũng Tây Lý Thị. Ta 16 tuổi thì mẫu thân qua đời. Ngẫu nhiên biết được mẫu thân là bị người hại chết. Hung thủ là nàng nhất thân nam nhân. Lục Thì Thu trong lòng lộp bộp. Nhất thân nam nhân, đây chẳng phải là phụ thân hắn giết chính mình thê tử, mẹ hắn vẫn là nam nhân sao? Lý Minh Ngạn tự giễu cười một tiếng, người nhất định không nghĩ tới sao? Lục Thì Thu quả thật không thể tưởng được. Tại sao vậy? Hai người có nhi tử, vì cái gì muốn giết vợ? Bởi vì ta nương nương gia đã nghèo túng, hắn cần trợ lực, lúc ấy Thái hậu đảng quyền thế ngập trời. Hắn nghĩ trèo lên đi. Thái hậu đưa ra đám hỏi, cho nên hắn động thủ. Lục Thì Thu trà sát cánh tay. Cái này, Lý Minh Ngạn thanh âm mang theo điểm âm ngoan. Ta nương bệnh nặng là lúc nàng đã cùng cha ta có thư lui tới. Phàm là có xấu hổ tâm nữ nhân đều sẽ không theo một người đàn ông có vợ lui tới. Ta nương tuy không phải kế mẫu tự tay giết chết, nàng cũng không vô tội. Lục Thì Thu ngậm miệng, nhìn một cái Lý Minh Ngạn cái này phó dung mạo, chắc hẳn phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là đặc sắc tuyệt luân nhân vật. Có tiểu cô nương kia phương tâm ám hứa, làm ra xuất giá sự tình, tuyệt không hiếm lạ. Ta nương chết đi, ta còn tại áo đại tang, hắn liền hỏa tốc cưới nàng. Sau này, ta cùng hắn tuyệt liệt, tìm nơi nương tựa tin vương. Không còn có trở về nhà, cùng phụ thân đã giảng cùng người lạ. Lục Thì Thu kinh ngạc ngẩng đầu, kia Thanh Mặc vì sao không muốn trở về đâu? Lý Minh Ngạn thản nhiên nói, Thái hậu đảng thua sau, tất cả đảng phái đều bị thiên hoàng dọn dẹp, hoặc chết hoặc lưu đày. Lý Thị tốt một chút, chỉ là chức quan bị lui. Nhưng là ta kia phụ thân có thể nào nhường vương gia nữ lại lưu lại vị thượng? Liên tưởng cho cũ nặng thi, ta kia tốt kế mẫu vì bảo toàn một đôi nhi nữ treo cổ tự tử tự sát, phụ thân tại nàng trăm ngày sau lại tái giá, cô dâu không tha cho hai người này đứa nhỏ, thừa dịp hai người bên ngoài du ngoạn thì làm cho người lái buôn bắt cóc. Lục Thì Thu trước kia nghe nói qua nhà giàu người ta tranh đấu nhiều, nhưng trước giờ không nghĩ tới đấu tranh như vậy kịch liệt. Nghĩ đến Thẩm Thanh Mặc muội muội chết đến như vậy thảm, Lục Thì Thu chỉ có thể sử dụng một câu rắn rết tâm địa để hình dung cái kia phụ nhân. Cái kia phụ nhân đâu? Cứ như vậy tha nàng. Lục Thì Thu cắn răng nghiến lợi nói. Lý Minh Ngạn nhẹ nhàng nói, nàng như thế nào nào có cùng ta quan hệ? Lục Thì Thu bình tĩnh nhìn xem hắn. Đúng a, cái này nữ nhân lại hung ác, cùng hắn cũng không có quan hệ. Người này hạ quyết tâm không chịu hồi Lý gia. Ngươi có thể viết thư cáo chi phụ thân ngươi. Người đệ đệ dù sao cũng là vô tội. Coi như mẫu thân của Thẩm Thanh Mặc đạo đức cá nhân có bệnh, nhưng nàng đã bỏ ra sinh mệnh đại giới. Lý Minh Ngạn bình tĩnh nhìn xem Lục Thì Thu, cười nhạo đứng lên. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Lục Thì Thu nghi hoặc nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng hắn không biết sao? Lý Minh Ngạn lành lạnh nói, hắn từ nhỏ liền sinh ở loại địa phương đó, tranh đấu gay gắt đã sớm giống như chuyện thường ngày. Nếu hắn có tâm, hắn sẽ tìm không trở về con của mình. Hắn chỉ là không dám đắc tội Chu Chi Phủ. Lục Thì Thu hai mắt trợn tròn xoe, đằng được từ trên ghế ngồi dậy. Cái gì? Phụ thân ngươi biết? Lục Thì Thu xòe tay. Ta tại Diêm Kiệm huyện đều có thể nghe được sự tình. Cái kia gia đại đa số đều là hắn người. Hắn có thể không biết. Hắn ngắm nghía chén rượu trong tay. Thanh Mặc rời nhà khi bất quá 7 tuổi. Hắn đều có thể nhìn xem hiểu được. Cho nên không chịu trở về. Ngươi lại nhìn không thấu. Đơn giản là ngươi chưa từng có tại kia cái địa phương sinh hoạt qua. Ép ngưỡng hoàn cảnh sẽ khiến một người bình thường trở nên đặc biệt mẫn cảm, một điểm trong gió cỏ động. cũng có thể làm cho người kinh hoàng. Phụ thân là trên đời này vô tình nhất nam nhân. Vì hắn tiền đồ, hắn có thể bỏ qua hết thảy, bao gồm thê tử cùng nhi nữ. Lục Thì Thu trước giờ không tiếp xúc qua như vậy tâm ngoan thủ lạt nam nhân. Cái này đã không thể dùng tâm ngoan thủ lạt để hình dung a. Đây là lục thân không nhận, xúc sinh không bằng a. Lý Minh Ngạn thưởng thức xong hắn đặc sắc sắc mặt, tựa hồ người đều thoải mái rất nhiều. Vì đối phó người nam nhân kia, hắn mất đi nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tới an tĩnh sinh hoạt. Ngươi nói đúng, ta quả thật không nên như vậy đối Thanh Mặc. Mẹ của hắn đã vì chính mình nhận thức người không rõ trả giá thật lớn. Cùng này cùng hắn hai xem tướng ghét, không bằng đem hắn phóng tới bên ngoài. Lục Thì Thu gật đầu. Ngươi như vậy an bài đúng. Lý Minh Ngạn cười cười. Vậy sau này liền thỉnh ngươi nhiều nhiều chiếu cố hắn. Lục Thì Thu ngẩn ra. Ta, Lý Minh Ngạn lắc đầu. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, về sau hắn muốn là có sẽ không vấn đề. Ngươi có thể chỉ điểm hắn một hai. Nguyên lai chỉ là cái này. Lục Thì Thu đáp ứng một tiếng. Lục Thì Thu lúc về đến nhà, Đoạn Thanh Hồng đang tại trong nhà chờ hắn. Mộc Thị cho Lục Thì Thu lấy quần áo thời điểm, nhỏ giọng nói với hắn. Ngươi mới vừa đi không bao lâu, hắn liền đến đây. Lục Thì Thu cười cười. Đoán chừng là tới chúc mừng ta đi. Mộc Thị nghĩ ngợi, có thể là đi. Thay quần áo xong, Lục Thì Thu đi ra chiêu đãi Đoạn Thanh Hồng. Đoạn Thanh Hồng đầu tiên là chúc mừng hắn trung cử người. Còn nói tới một chuyện, ta nghe nói ngươi ngày mai muốn về hàng ở nông thôn. Vừa lúc cha ta nhường lại đây hướng ngươi lấy cái chủ ý. Nghĩ tại năm trước nhường muội muội xuất giá, cũng tốt dính dính không khí vui mừng. Ngươi nhìn có thể làm. Lục Thì Thu cúi đầu cười nhẹ. Đoàn gia hẳn là sợ bọn họ gia sẽ đổi ý, cho nên muốn sớm điểm đem nữ nhi sớm điểm gả qua đi. Theo hắn nụ cười này, Đoạn Thanh Hồng sắc mặt ửng đỏ, trong lòng ngầm bực phụ thân làm việc cẩn thận quá mức. Lục gia như thế nào có thể sẽ bội bạc đâu. Bất quá lời tuy như thế, nhưng Đoạn Thanh Hồng còn thật sự sợ hãi Lục Thì Thu sẽ đổi ý. Tay cầm chén trà không khỏi nắm thật chặt. Liền tại hắn thấp thỏm bất an thì Lục Thì Thu biết nghe lời phải. Có thể, ta ngày mai liền muốn trở về nhà. Đến lúc đó trong nhà muốn tổ chức tiệc cơ động, thỉnh đoàn hiền chất nhất định phải mang đoàn đại ca tiến đến. Đoạn Thanh Hồng há miệng thở dốc. Thật sao? Chờ thân một thành, hắn thật sự muốn gọi người này tam thúc. Đoạn Thanh Hồng cười cười. Đi, nói tới đây, hắn hướng Lục Thì Thu chớp mắt. Các ngươi Lục gia thật sự phát đại tài, lại cho ngươi xử lý tiệc cơ động. Lục Thì Thu hướng kinh thành phương hướng chắp tay. Đều là nữ hoàng khẳng khái hào phóng, mới có ta Lục gia hôm nay. 1000 lượng hoàng kim đặt ở đó nhi. Lục gia đã sớm thành 10 dặm bát hương kẻ có tiền. Năm nay hưu ngư kỳ, phụ thân hắn liền dùng mấy trăm lượng bạc khởi tam tiến sân. Ngay cả nội thất đều là mới. Đoạn Thanh Hồng lắc lắc phiến tử, gật đầu phụ họa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 22 tháng 1 năm 2020 20 giờ 59 phút 8 giây tương đương 23 tháng 1 năm 2020 21 giờ 55 phút 10 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Bloody Mary 10 bình, cái tinh 18.814.464.019 4 bình, lung linh cửu tâm hoa, di, lạc nguyệt 2 bình, theo nước mà ở, trời trong không mưa, lui tới 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.